đồng chí ấy, nói đến đây hắn ngập ngừng một lát quay quay con giống bằng bạc đã xỉn đen đeo trên chiếc dây lưng rồi đứng dậy nói với gã đại diện trấn Alexeyevskaya. Thôi, còn anh thì, người anh em đồng hương à, anh hãy về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng tôi có việc phải làm ngay đây. Anh hãy trở về và truyền lời của tôi với những ai cần phải biết. Gã cô, Jack đang ngồi trên chiếc ghế dựa đứng dậy. Chiếc mũ lông cáo đỏ như lửa lấm tấm vài sợi lông đen gần chạm tới chân. Và lập tức hai cái vai rộng bè bè của gã che cả ánh sáng, làm căn phòng trở nên nhỏ bé, chật chội. Anh đến xin giúp đỡ à, Grigory hỏi gã, nhưng lòng bàn tay vẫn còn cái giác khó chịu lúc bắt tay tên sĩ quan nhỏ bé người Kapka. Phải, phải, xin giúp đỡ, nhưng đồng chí xem, kết quả là như thế đấy. Gã cô, Jack sung sướng quay mặt về hướng Grigory, đưa mắt tìm kiếm sự đồng tình. Khuôn mặt gã đỏ tía, cùng màu với chiếc mũ lông, nom ngơ ngác và rổ nhiều mồ hôi đến nỗi bộ râu và hai hàm ria chạy xệ đều long lanh như rắc hạt cườm. Cả các anh cũng không thích chính quyền Xô Viết à, Grigory làm như không nhìn thấy những cử chỉ nóng này của Kudinov, vẫn hỏi tiếp. Người anh em ạ, có lẽ nó cũng chẳng sao đâu. Gã cô, Jack khổng lồ trầm giọng xuống, nói có cân nhắc, nhưng chỉ sợ sau này nó sẽ trở nên tồi tệ hơn thôi. Ở chỗ các anh có những chuyện bắn giết không? Không đâu, cầu Chúa cứu giúp, không nghe nói đến những chuyện như thế đâu. Nhưng dù sao họ cũng lấy mất ngựa, thóc lúa, và tất nhiên có bắt những người nói những lời chống đối. Nói tóm lại là sợ lắm, nhưng nếu quân Vozhenskaya tới bên ấy, các anh có nổi lên không? Tất cả có nổi lên không? Cặp mắt tì hí dãi nắng đến óng lên như mạ vàng của gã cô. Jack nheo lại một cách giảo quyệt cố tránh hai con mắt Grigory. Trong giây phút ấy, cái mũ lông tụt hẳn xuống vầng trán đầy những vết nhăn và những chỗ lồi lõm nổi lên do những ý nghĩ căng thẳng. Làm thế nào mà nói thay tất cả mọi người được? Song các hộ cô, Jack có tài sản thì tất nhiên sẽ tham gia đấy. Còn các hộ nghèo, không có tài sản thì sao? Từ nãy Grigory vẫn cố tìm cách nhìn vào hai con mắt của người đang nói chuyện với mình, mãi lúc này chàng mới bắt đầu gặp cái nhìn thẳng thắn, ngạc nhiên như con nít của anh ta. Hừm, những đứa lười chảy thê đâu có chịu đánh chiếc xe thắng 5 ngựa. Chúng nó sống chết với cái chính quyền ấy đấy, sự thật là như thế. Thế thì các anh vác mặt đến đây làm gì, đồ yêu quái, đồ khốn nạn. Kudinov không giấu vẻ tức tối nữa, hắn quát to cái ghế bành hắn ngồi rít một tiếng dài. Anh đến suối bẩy chúng tôi làm gì hừ, chẳng nhẽ ở bên các anh tất cả đều là những nhà giàu hay sao? Mỗi thôn chỉ lèo tèo vài người nổi dậy thì bạo động cái đếch gì, xéo ngay khỏi chỗ này đi, xéo ngay, tôi bảo anh xéo ngay. Con gà rán hai nó còn chưa mổ vào mông các anh, nhưng đến khi bị chúng nó mổ rồi thì chẳng có chúng tôi giúp đỡ các anh cũng sẽ bắt đầu chiến đấu. Quần chó đẻ cứ quen cái thói nấp sau lưng người khác mà cày trộm. Tốt nhất đối với các anh là cứ nằm yên trên bếp lò, và lấy thêm kê nóng mà ấp cho ấm. Thôi xéo đi, xéo ngay đi, cứ nhìn cái của quỷ như anh mà buồn nôn. Grigory cau mày quay đi, những vết đỏ đỏ mỗi lúc một hiện rõ trên mặt Kudinov. Georgis VV hàng rear, hai lỗ mũi phập phồng trên cái mũi quặp hẳn xuống như bị bào vẹt. Nếu thế thì chúng tôi xin lỗi. Còn quan lớn thì tôi xin ngài đừng làm rầm lên, đừng nạt nộ như thế, vì đây là chuyện thân thiện. Tôi đã chuyển tới ngài lời đề nghị của các bô lão bên chúng tôi và sẽ đem về cho các bô lão bên chúng tôi câu trả lời của các ngài, chẳng có gì đáng phải to tiếng. Không biết người ta còn quắc lác với dân chính giáo đến bao giờ mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân trắng quát tháo, quân đỏ quát tháo, bây giờ lại đến lượt các ngài quát tháo. Chính quyền nào cũng muốn giao ai thế cũng muốn đè đầu cười cổ người ta. Chào ôi cái đời thằng nông dân cũng chẳng khác gì đời con chó ghẻ. Gã cô, Jack phát khùng chụp mạnh cái mũ lên đầu, bước nhanh ra hành lang như một khối đất lớn, rồi khe khẽ khép cửa. Nhưng khi ra khỏi phòng rồi, gã đã mặc cho cơn tức tối trong người nổ bùng ra, gã đóng cửa ngoài đánh sầm, làm thạch cao rơi là tả xuống sàn và xuống các bậu cửa sổ trong 5 phút liền. Chà, cái dân này thật là lạ. Kudinov đã có nụ cười vui vui. Hắn nghịch nghịch cái dây lưng, nét mặt nom mỗi lúc một hồn hậu hơn. Mùa xuân năm 1917 tôi có dịp ra nhà ga. Hồi ấy vào khoảng lễ phục sinh, đang mùa cày, dân cô. Jack bắt đầu được tự do đang cày và đúng là vì bị tự do làm mê mẩn tâm thần, họ đã cày tất cả các đường đi lối lại cứ như vẫn còn thiếu ruộng đất. Khi đi qua thôn Tokin, tôi thấy một thằng cha đang cày như thế bèn gọi nó đến bên cạnh xe ngựa. Đồ chết tiệt, tại sao lại cày cả đường xá lên thế này? Cô cậu hoảng lên nói, tôi sẽ không làm như thế nữa, xin ngài thứ lỗi cho, bây giờ san bằng lại cũng vẫn được. Sau đó tôi còn dùng cách ấy dọa 2-3 thằng nữa. Đến khi đi qua thôn Grachev, tôi lại thấy đường cây bị cầy lên, một thằng còn trẻ danh đi sao cái cầy. Tôi bèn quát dầm lên với nó. Này, lại đây, nó bước tới, mày có quyền gì mà cầy cả mặt đường lên như thế hừ. Cái thằng cô, dắt tiểu yêu đến là táo tợn, nó long hai con mắt rất sáng lên nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng, nó quay đi, chạy về chỗ hai con bò. Tới nơi, nó tháo ở vai cầy ra một chốt sắt rồi lại chạy tê đến chỗ tôi. Nó bám lấy một bên thành xe, leo lên bục xe và nói. Mày là cái thớ gì hừ, chúng mày còn hút máu hút mủ chúng tao bao giờ nữa mới thôi. Mày có muốn tao cho một cái vỡ toang sọ ra không? Và nó vung cái chốt sắt định đánh tôi. Tôi bèn bảo nó, sao lại thế anh Ivan, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Nó nói luôn, bây giờ tao không phải là Ivan nữa, mà là ông Ivan Yosip rồi. Tao sẽ đánh dập mõm mày về cái thô lỗ láo xược ấy. Tôi nói thật đấy, hôm ấy tôi đã phải chật vật lắm mới thoát thân. Thằng cha này cũng thế, đầu tiên chảy nước mắt nước mũi, dạp đầu van xin, nhưng cuối cùng vẫn cứ nổi sung lên. Lòng tự hào trong dân chúng đã trỗi lên rồi. Đó chỉ là cái thói lỗ mãng tục tằn của chúng nó trỗi dậy và phát tiết ra thôi, đâu phải là lòng tự hào. Ngày nay thái độ thô lỗ láo xược đã được coi là một điều hợp pháp. Tên trung tá người Kapka nói bằng một giọng bình thản rồi không chờ nghe những lời nói lại kết thúc luôn câu chuyện. Tôi đề nghị bắt đầu họp đi. Tôi muốn về trung đoàn ngay hôm nay. Kudinov gõ vào tường, gọi to. Safonov, rồi hắn nói với Grigory. Cậu hãy ở lại với chúng mình một lát, chúng ta sẽ cùng bàn. Trí lực một người thì tốt, nhưng trí lực hai người thì tồi tệ hơn ba. Câu tục ngữ ấy cậu có biết không? Cũng may cho chúng mình đồng chí Georgis ngẫu nhiên còn ở lại Volzhenskaya, và bây giờ sẽ giúp đỡ chúng ta. Đồng chí ấy cấp trung tá, đã tốt nghiệp học viện lục quân đấy. Sao ngài còn ở lại Volzhenskaya? Grigory hỏi, không hiểu sao trong lòng chàng bỗng lạnh nhói và có ý đề phòng. Hồi mặt trận phía Bắc bắt đầu rút lui, tôi bị thương hàn nên họ đã để tôi ở lại thôn Dudarevsky. Trước kia ngài ở đơn vị nào? Tôi ấy à, không, tôi không ở đơn vị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn làm việc tại bộ tư lệnh một binh đoàn đặc biệt. Binh đoàn nào? Của tướng quân Sitnikov à, không. Kể ra Grigory cũng muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng nét mặt tên trung tá có vẻ tập trung hết sức căng thẳng, làm cho chàng cảm thấy rằng hỏi dồn thêm thì không tiện, vì thế chỉ hỏi đến nửa chừng thì thôi. Chẳng mấy chốc đã thấy tên trưởng ban tham mưu Safonov bước vào cùng với tên Kondrat Medvedev sư trưởng sư đoàn 4 và tên chuẩn ý má hồng răng trắng Bogatirev lữ đoàn trưởng lữ đoàn độc lập số 6. Kudinov căn cứ vào các báo cáo nhận được trình bày tổng hợp một cách ngắn gọn tình hình mặt trận cho mấy tên đến dự hội nghị nghe. Người đầu tiên xin phát biểu ý kiến là tên trung tá. Hắn từ từ trải lên bàn tấm bản đồ ba vét, XTA 4 và nói một cách khéo léo đầy tự tin, giọng hơi rõ âm địa phương. Đầu tiên tôi nhận thấy là tuyệt đối cần phải điều đơn vị dự bị của sư đoàn 3 và sư đoàn 4 tới khu vực mà sư đoàn Milechov và lữ đoàn độc lập của chuẩn úy Bogatirev đang phụ trách. Dựa vào những tin bí mật mà chúng tôi nắm được và qua việc hỏi cung tù binh thì đã có thể thấy hoàn toàn rõ ràng là bộ chỉ huy quân đỏ đang chuẩn bị giáng cho chúng ta một đòn nghiêm trọng ở ngay khu vực Kamenka, Kazinskaya, Bokovskaya. Qua lời những tên đào ngũ và tù binh đã xác định được rằng bộ tư lệnh tập đoàn quân Hồng quân số 9 đã rút từ Opiliva và Molozovskaya về hai trung đoàn kỵ binh lấy ở sư đoàn 12, 5 chi đội đánh chặn phối thuộc có 3 đại đội pháo và những đại đội súng máy. Theo ước tính sơ lược những sự tăng viện này sẽ đem lại cho địch 5.000 rưỡi quân. Như vậy rõ ràng là chúng sẽ chiếm ưu thế về quân số. Đó là chưa nói rằng ưu thế về trang bị cũng nằm trong tay chúng. Mặt trời vàng hoe như đóa hướng dương nhìn từ phía nam vào trong phòng và nằm ngay sau một hình chữ thập trên khung cửa sổ. Một làn khói màu xanh lơ đọng không động đậy bên dưới trần nhà. Mùi thuốc lá nhà chồng lấy hắc hắc hòa lẫn với cái mùi thum thùm của những đôi ủng ướt sũng. Ngay sát trần nhà, không biết chỗ nào có con ruồi bị ngộ độc vì khói thuốc vo vo một cách tuyệt vọng. Grigory nhìn ra cửa sổ, chàng buồn ngủ rũ ra vì đã hai đêm liền chưa được chợp mắt, mí mắt sưng mọng và nặng như chì cứ chĩu xuống, cảm giác buồn ngủ ấy đã thấm vào khắp người chàng cùng với hơi ấm trong căn phòng đốt lửa rất nóng. Cả ý chí lẫn ý thức của chàng đều yếu đi trong một trạng thái mệt mỏi ngây ngất. Nhưng bên ngoài cửa sổ, gió xuân vẫn thổi từ vùng hạ du tới từng đợt, những đám tuyết cuối cùng sáng loá óng lên hồng hồng trên đỉnh gò của thôn Batki, những ngọn cây tiêu huyền biên kia sông đông ngả nghiêng trước gió mạnh đến nỗi Grigory nhìn thấy thế cứ tưởng như đang nghe thấy những tiếng xào xạc trầm trầm không lúc nào ngớt. Giọng nói rành rọt và kiên quyết của tên trung tá đã làm Grigory phải chú ý, chàng cố gắng lắng nghe, rồi cái cảm giác buồn ngủ đờ đẫn bỗng chốc biến mất lúc nào không biết, cứ như bị gió thổi bay. Việc địch giảm bớt hoạt động trên mặt trận của sư đoàn 1 và ngày càng cố gắng chuyển sang thế công trên tuyến Migulinskaya. Mestovskaya bắt chúng ta phải tỉnh táo đề phòng. Tôi cho rằng, tên trung tá định nói hai tiếng, đồng chí, nhưng tắc họng không thốt ra được, hắn giật giọng nói to hơn và hoa hai tay trong trong trắng hếu như tay đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư lệnh Kudinov có sự ủng hộ của Safonov đã phạm một sai lầm cực lớn là coi các hoạt động nghi binh của bọn đỏ là chuyện thật, đi đến làm yếu khu vực do Milachov phụ trách. Thưa các ngài, xin các ngài lượng thứ cho. Điều lực lượng của địch đi chỗ khác để bất thần ập tới tấn công, đó chỉ là một điều sơ đẳng về chiến lược. Nhưng Milachov không cần đến trung đoàn dự bị. Kudinov ngắt lời hắn, đâu có thế, chúng ta cần nắm sẵn trong tay một phần lực lượng dự bị của sư đoàn 3 để trong trường hợp bị quân địch chọc thủng còn có gì tung ra ngăn chặn. Xem ra Kudinov cũng không thèm hỏi xem tôi có muốn cho đội dự bị hay không. Grigory nổi sung, nhưng tôi thì tôi không cho, một đại đội cũng không cho. Thôi việc này, người anh em ạ, Safonov vuốt hàng rear vàng hoe mỉm cười kéo dài giọng. Chẳng có, người anh em, gì cả, không cho là không cho có thế thôi. Về mặt tác chiến, anh đừng mang cái mặt tác chiến ra mà nói với tôi. Tôi chịu trách nhiệm về khu vực của tôi và các anh em dưới quyền tôi. Tên trung tá Georgis đã cắt đứt cuộc đấu khẩu nổ ra bất ngờ như thế. Cây bút chì đỏ trong tay hắn khoanh vùng bị uy hiếp bằng một đường chấm chấm và đến khi mấy tên dự cuộc họp trụm đầu trên bản đồ thì tất cả đều nhận thấy rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa là cuộc tấn công mà Bộ Chỉ huy Hồng quân đang chuẩn bị thực tế chỉ có thể đánh vào khu vực phía nam, vì đó là nơi gần sông Đôn nhất và thuận lợi nhất về mặt giao thông liên lạc. Một giờ sau hội nghị bế mạc, gã Kondrat Medvedev, một anh chàng mặt mũi cao có, vẻ người cũng như dáng đi đều hệt như một con chó sói, mãi cuối cùng mới phát biểu ý kiến. Gã vốn ít chữ nghĩa nên suốt cuộc hội nghị cứ câm như hến, hai con mắt gã gườm gườm nhìn tất cả mọi người. Giúp đỡ Milachov thì chúng tôi sẽ giúp, nhưng chỉ có một ý nghĩ cứ làm tôi canh cánh, thật là thổ tả. Nếu quân địch bắt đầu dồn tới, từ tất cả các phía thì chúng ta sẽ chạy đi đâu? Chúng nó sẽ quây chúng ta thành đống, và chúng ta sẽ lâm vào một tình thế chẳng khác gì những con rắn nước trên một cái gò trong mùa nước lụt. Rắn nước còn biết bơi, chứ chúng ta thì chẳng bơi đi đâu được. Bogatirev cười khồ khồ, chuyện ấy bọn chúng tôi cũng đã có nghĩ tới. Kudinov nói, vẻ đăm chiêu. Nhưng không sao, đến bước đường cùng chúng ta sẽ bỏ lại tất cả những người không cầm được vũ khí, bỏ gia đình để chiến đấu mở đường máu chạy về sông Đôn. Lực lượng của chúng ta chẳng phải là nhỏ, hàng 3 vạn quân. Nhưng bọn, KD, có chịu nhận chúng ta không? Chúng nó vốn căm dân đông, thượng lắm đấy, gà mẹ đã vào ổ thì trứng. Vấn đề này còn có gì phải bàn nữa? Grigory chụp cái mũ lên đầu, bước ra hành lang, qua cánh cửa chàng còn nghe thấy Georgis cuộn loạt soạt tấm bản đồ và trả lời. Dân Volzhenskaya cũng như nói chung tất cả những người khởi nghĩa sẽ chuộc được tội đối với sông Đông và nước Nga, nếu vẫn cứ chiến đấu anh dũng chống lại bọn Bolshevik như thế này. Đồ rắn độc, miệng nó sơn sớt như thế nhưng trong bụng lại cười thầm mình. Grigory lắng nghe giọng nói, bụng bảo giả. Và cũng như trong những giây phút đầu tiên, lúc chàng mới gặp tên sĩ quan đột nhiên xuất hiện ở Volzhenskaya, Grigory lại cảm thấy trong lòng có điều gì canh cánh và một sự tức tối vô duyên vô cớ. Grigory ra tới cổng của bộ tư lệnh thì Kudinov đuổi kịp. Hai người cùng đi, nhưng trong một lát không ai nói gì cả. Gió thổi dàn dạt làm nhăn những vũng nước trên cái quảng trường đầy phân gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã hoàng hôn, với những đường cong tròn chặn, những đám mây trắng nặng nề trôi thẫn thờ từ phía nam tới như những con thiên nga, chẳng khác gì trong một ngày hè. Mùi đất đang tan tuyết thơm và ẩm như truyền thêm sức sống. Bên các dãy hàng rào, cỏ đã nhú lên xanh rờn, và thực tế gió đã đưa từ bên kia sông Đông với tiếng xào xạc xao xuyến lòng người của những cây tiêu huyền. Băng trên sông Đông sắp tan đến nơi rồi, Kudinov húng hắng ho nói. Phải, làm thế quái nào mà biết được. Không có thuốc hút thì bọn mình nguy mất, một cốc thuốc lá địa phương mà đến 40 rúp Kerensky. Anh hãy bảo, Grigory vừa đi vừa quay lại hỏi, giọng gay gắt, cái thằng sĩ quan vừa nãy, cái thằng Czech, két ấy, nó đến chỗ anh làm gì thế? Georgis ấy à, trưởng phòng tác chiến đấy, cái thằng quỷ sư ấy cử lắm đấy, các kế hoạch chính là do hắn thảo ra cả, về chiến lược thì chúng mình thua hắn hết. Nó luôn luôn ở Volzhenskaya à, không, bọn mình phái hắn đến trung đoàn Chernovsky chỗ đội vận tải. Nếu vậy thì nó làm thế nào theo dõi được các công việc? Cậu cũng thấy đấy, hắn thường đến đây luôn, hầu như ngày nào cũng đến. Nhưng tại sao các anh không giữ nó ở lại Vozhenskaya? Grigory cố hỏi dồn cho ra lẽ. Kurinov vẫn cứ đưa tay lên che miệng húng hắng ho và trả lời miễn cưỡng. Bọn cô, rắc nhìn thấy hắn thì không tiện, cậu cũng biết anh em mình chúng nó như thế nào rồi chứ. Chúng nó lại bảo, xem đây, bây giờ bọn sĩ quan lại được nâng lên rồi, vẫn ngựa quen đường cũ. Lại những thằng có lon vai, và còn gì gì nữa ấy chứ, trong quân đội còn có những thằng khác như nó không? Ở Kazanskaya có 2-3 thằng gì đó. Priska, cậu đừng quá khó chịu, mình cũng đã thấy cậu muốn như thế nào rồi. Người anh em thân mến ạ, ngoài bọn. KD, ra chúng ta chẳng còn chỗ nào mà dựa nữa đâu. Có thật như thế không? Hay cậu lại định tổ chức riêng một nước Cộng Hòa với một chục cái trấn này? Trong chuyện này chẳng còn gì mà nói nữa rồi. Chúng ta sẽ cúi đầu nhận tội để về nói với Krasnov. Thưa ngài Petro Mikolaj, chúng tôi đã chót lầm lỡ một chút, chúng tôi đã bỏ mặt trận. Lầm lỡ ấy à, Grigory hỏi lại. Nếu không thì còn sao nữa? Kurinov trả lời với một vẻ ngạc nhiên rất thành thật và cố tránh vũng nước nhỏ. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, Grigory sầm mặt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi lại cho rằng chúng ta đã lầm lỡ khi nổi lên bạo động. Anh đã nghe cái thằng vùng sông khốp nói gì rồi chứ? Kurinov không nói gì, chỉ liếc ngang nhìn Grigory có ý thăm dò. Hai người đi hết quảng trường đến chỗ ngã tư thì chia tay. Kurinov đi qua trường trung học về chỗ hắn ở, Grigory quay về bộ tư lệnh, chàng giơ tay ra hiệu cho gã cần vụ dắt ngựa tới. Sau khi ngồi lên yên, chàng từ từ đóng lại dây cương, sửa cái dây đeo khẩu súng trường, nhưng vẫn cố nghĩ xem tại sao mình đã có cái cảm giác thù địch và đề phòng giữ miếng khó hiểu khi nhận ra có tên trung tá trong bộ tư lệnh. Rồi bỗng nhiên chàng hoảng lên nghĩ thầm, nếu bọn KD đã chủ tâm đặt sẵn những thằng sĩ quan có trình độ hiểu biết này ở lại trong vùng chúng ta để bọn này xúi bẩy chúng ta nổi dậy trong hậu phương của bọn đỏ rồi chỉ đạo chúng ta theo kiểu chúng nó, theo kiểu bọn học giả thì sao? Rồi ý thức cứ quay ác gợi lên cho chàng những điều ước đoán và những kết luận. Nó không chịu nói là thuộc đơn vị nào. Nó ngần ngà ngần ngừ. Một thằng cán bộ tham mưu mà đến đây lại không ở bộ tư lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dẫn lối quỷ nào đưa đường nó đến Dudarevsky, đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này làm gì? Chào ôi, không phải không có duyên cớ đâu. Chúng ta đã làm công việc rối lên như bòng bong rồi. Và những điều suy nghĩ ấy đã lột trần cho chàng thấy bộ mặt thật của cuộc đời. Với ý thức của một con người cùng đường, chàng nghĩ thầm một cách đau khổ. Cái bọn lắm chữ nghĩa ấy đã làm rối việc của chúng ta rồi. Chúng nó đã trói buộc cuộc đời của chúng ta như người ta trói hai chân sau của những con ngựa và mượn tay chúng ta để thực hiện các mưu đồ của chúng nó. Dù những việc lặt vặt cũng không thể tin vào ai được nữa rồi, độ. Sang đến bên kia sông Đông, chàng cho ngựa phi nước đại. Phía sau nghe thấy cọt kẹt tiếng yên ngựa của gã cần vụ, một tên cô. Rắc dũng cảm chiến đấu rất cừ, người thôn Osansky Grigory đã chọn những tên như thế để cùng mình xông vào những nơi nước sôi lửa bỏng, và chàng đã tập hợp được chung quanh mình một số tên đã qua thử thách từ trận chiến tranh chống Đức. Gã cần vụ này trước kia là trinh sát, suốt chặng đường gã chẳng nói chẳng rằng. Ngựa đang chạy nước kiệu, gã vẫn có thể đập đá lửa châm thuốc hút ngay ngoài gió, một nắm mờ đỉ thơm phức lùi cho hướng dương nóng nằm lòn trong bàn tay to bè. Trong khi xuống dốc tới thôn Tokin, gã khuyên Grigory, nếu không có gì phải vội thì chúng ta hãy vào đây mà nghỉ đêm. Hai con ngựa đã mệt lử rồi, phải cho nghỉ mới được. Hai thầy cho nghỉ đêm ở Chukarin, trong một túp lều cũ nát gồm hai phòng nối với nhau bằng một lối đi kín, họ cảm thấy dễ chịu và ấm áp như được về gia đình sau khi phơi mặt ra gió lạnh. Sàn nhà bằng đất nện xông lên nồng nặc cái mùi mặn mặn của nước đái bò và nước đái dê. Từ trong bếp lò đưa ra một mùi nhạt thếch như bánh mì nướng trong lá bắp cải đã hơi cháy. Chủ nhà là một mụ già cô, Jack đã tiễn ba con trai và cả lão già đi theo quân phiến loạn. Grigory miễn cưỡng trả lời những câu mụ vặn hỏi chàng. Mụ nói giọng trầm trầm, đầy vẻ kẻ cả, luôn luôn ra cái điều ta đây là kẻ già cả và ngay từ những lời đầu tiên, mụ đã quát Grigory một cách thô lỗ. Tuy anh là cấp trên, là chỉ huy của cái bọn cô. Rắc ngu xuẩn ấy thật, nhưng đối với tôi, đối với mụ già này, anh chỉ đáng tuổi con thôi, chớ có lên cái mặt hách dịch. Thôi này con chim ưng kia, anh hãy làm ơn tiếp chuyện tôi một lát. Đừng có cái kiểu ngáp ngắn ngáp dài làm như không thèm nói chuyện với đàn bà ấy, thật chẳng còn biết tôn trọng nữa. Nhưng anh phải tôn trọng mới được, tôi đã đưa ba thằng con đi tham gia cái cuộc chiến tranh chết tiệt này rồi. Lại thêm ông lão nhà tôi nữa, anh thì chỉ huy chúng nó, nhưng chúng nó, mấy thằng con tôi ấy, tôi lại là người đẻ ra chúng nó, cho bú, cho ăn, bế chúng nó trong cái vạt váy nảy đi khắp các vườn rau vườn dưa, đau đớn khổ sở vì chúng nó. Làm được như thế cũng không dễ đâu. Thế thì anh chớ có hợm hĩnh, chớ có hống hách mà phải nói rõ ràng cho tôi biết đã sắp giảng hòa chưa? Sắp rồi đấy, nhưng đi ngủ đi, bà mẹ ạ, lại sắp rồi. Nhưng làm thế nào mà sắp được, mà anh thì đừng có bảo tôi đi ngủ, ở đây chủ nhà là tôi chứ không phải là anh, tôi còn phải ra sân bắt mấy con cừu con vào đây. Chúng nó còn nhỏ quá đêm nào cũng phải đem từ ngoài sân vào. Thế trước lễ phục sinh đã giảng hòa được chưa? Chúng tôi tống cổ bọn đỏ đi rồi sẽ giảng hòa. Đã lạ chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ già để rơi tay xuống hai cái đầu gối quắt queo nhòn hoắt, hai bàn tay sưng vù với những ngón co quắp vì lao động và yê thấp. Mụ nhai nhai cặp môi khô nâu xịt như vỏ mận, ôn dịch nào bắt được chúng nó chịu thua các anh, mà việc gì các anh lại đánh nhau với chúng nó chứ? Con người thật đã hóa điên hóa ngộ, những thằng trời không dung đất không tha như các anh chỉ thích nổ súng đồng đoàng và nghênh ngáo trên lưng ngựa, nhưng các bà mẹ thì như thế nào? Những thằng bị giết chẳng phải là con của các bà mẹ hay sao? Không biết những đứa nào đã nghĩ ra cái trò chiến tranh? Thể chúng tôi không phải là con của các bà mẹ thì là con của những con chó cái à? Những lời của mụ già đã làm gã cần vụ của Grigory chối tai không chịu được nữa, gã tức tối nói giọng khàn khàn trầm hẳn xuống. Chúng nó giết chúng tôi mà bà lại bảo chúng tôi, nghênh ngáo trên lưng ngựa, cứ làm như những người làm mẹ đau khổ hơn những đứa bị giết không bằng. Nhà bà thật là hồ đồ. Chúa cho sống đến lúc tóc bạc như thế này mà còn ăn nói lung tung. Cứ thao thao như nước sông Đông, như nước biển, không để cho người ta chợp mắt được một lúc nữa. Đồ ôn dịch anh còn được ngủ chán mắt, làm gì mà trợn trừng trợn trạo lên như thế hừ, lầm lầm lì lì mãi như con chó sói độc rồi kiếm được chuyện là nổ ra đùng đùng. Xem kìa, cáu lên đến khản cả tiếng rồi kìa, anh Grigory Pantoevich ạ, mụ chẳng cho chúng ta ngủ nữa. Gã cần vụ kêu lên một cách tuyệt vọng rồi đập đá lửa hút thuốc mạnh đến nỗi cả một ré tia sáng tóe ra dưới hòn đá lửa. Trong lúc cái mồi lửa cháy và bốc khói khét lẹt, gã dùng một giọng cay độc đánh gục mụ chủ nhà lắm mồm. Bà quen cái thói bẻ hành bẻ tỏi và làm phiền người ta dai không kém gì một con ong vò vẽ. Có lẽ nếu lão già nhà bà bị giết ngoài mặt trận thì lúc sắp nhắm mắt lão cũng thấy nhẹ nhõm cả người. Lão sẽ bảo, thôi, ơn Chúa thế này là mình thoát khỏi tay mụ già rồi, cầu cho trái đất đối với mụ cũng chỉ nhẹ như một nắm lông thiên nga. Đồ hung thần ác quỷ, sao lưỡi anh không mọc đầu đanh ra? Thôi ngủ đi, bà hãy vì Chúa cứu thế mà ngủ đi. Đã ba đêm nay chúng tôi không được chợp mắt lúc nào rồi đây. Thôi ngủ đi, cái kiểu như thế có thể làm con nhà người ta chết không cần rửa tội đấy. Grigory phải vất vả lắm mới hòa giải được hai người. Lúc thiếp đi chàng ngửi thấy cái mùi ấm ấm chua chua rất dễ chịu của chiếc áo choàng may bằng lông cừu đắp trên mình. Trong khi mơ màng, chàng nghe thấy tiếng cửa mở và cảm thấy một làn không khí lạnh lạnh ẩm ẩm chùm quanh hai chân mình. Rồi có tiếng một con cừu non kêu be be rất to ngay bên tai. Những cái móng nhỏ xíu của nó đập rất nhanh xuống đất. Thoảng có những mùi tươi mát sảng khoái của cỏ khô, của sữa cừu bốc hơi, của xương giá, của sân gia súc. Đến nửa đêm thì Grigory không ngủ được nữa. Chàng nằm rất lâu với hai con mắt mở trừng trừng, trong cái bếp lò dưới đất đã phủ kín, loáng thoáng thấy đỏ rực vài hòn than qua lớp cho màu đá mắt mèo. Mấy con cừu non rúc vào nhau thành một đống nằm ngay ở chỗ nóng nhất bên miệng lò. Trong bầu không khí lặng tờ êm dịu của lúc nửa đêm, có thể nghe thấy tiếng những con cừu nghiến răng trong giấc ngủ, thỉnh thoảng lại có con hắt hơi và thở phì phì. Vầng trăng vành vạnh nhòm qua cửa sổ từ một nơi xa lắc. Một con cừu nhỏ lông đen tính hay nô nhảy cỡn và đạp lung tung trong vuông ánh sáng vàng vàng dưới sàn đất. Một dải bụi màu ngọc trai nằm chéo dài theo dải ánh sáng trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong nhà xanh xanh vàng vàng, gần như ban ngày. Mảnh gương gài trên lò sưởi lấp loáng, chỉ góc phòng phía trước là tối tối, với những ánh bạc bình bệch trên những hình thánh. Grigory lại băn khoăn với những ý nghĩ về cuộc hội nghị ở Vozhenskaya, về gã phái viên của vùng sông Khốp, và đến khi nhớ lại thằng trung tá cùng vẻ người và lối nói năng cư xử xa lạ của nó, của một kẻ trí thức, chàng bất giác cảm thấy trong lòng xao xuyến, phiền não và khó chịu. Một con cừu non leo lên cái áo lông, đứng ngay trên bụng Grigory. Nó dương cặp mắt đần độn nhìn giờ lâu rồi vẫy vẫy tay, liều lĩnh nhảy hai ba cái và đột nhiên dạng hai cái chân lòng ngoằng. Một dòng nước dài nhỏ rè rè chảy từ cái áo lông cừu xuống bàn tay dâng rộng của gã cần vụ ngủ bên cạnh Grigory. Gã kia lầm bầm tỉnh dậy, chùi tay vào quần và lắc đầu một cách đau khổ. Đái ướt cả người ta rồi, cái con khốn kiếp. Xéo, gã nói xong búng vào giữa trán con cừu con một cách khoái trá. Con cừu kêu be be một tiếng như chọc vào tai, nhảy từ trên cái áo choàng xuống rồi tới liếm rất lâu bàn tay của Grigory, cái lười nhỏ xíu vừa giáp vừa ấm. Một Xô Viết quân khu của bọn phiến loạn, Andy, hai chỉ hồng quân, Andy, ba đúng phải là, nhưng trí lực hai người thì tốt hơn. Không hiểu anh chàng Kudinov này cố ý nói đùa hay dẫn tục ngữ mà cũng không nên thân. Andy, bốn bản đồ vẽ theo tỷ lệ 1 in, 2,54 cm, trên bản đồ bằng 3 vét. Ictea, cách chương.